Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ngươi như thế nào như thế tự cho là đúng. Kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Nói chuyện điện thoại xong, Đào Yêu thu thập đồ vật trở về thuê trụ tiểu khu, giao tiền thuê nhà. Quét tước vệ sinh, mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, mua hai kiện quần áo mới, tổng cộng hoa 3-4 thiên thời gian. Hương Giang Hạ bắt đầu mùa đông tới nay trận thứ 2 tuyết. Hơn nữa, vẫn luôn đều không có đình dấu hiệu, nàng giống ngủ đông động vật giống nhau, ở trong phòng oa vài thiên, ăn cơm ngủ ở ngoài, xem kịch bản là duy nhất tiêu khiển hoạt động. Càng là tới gần ăn Tết, nàng càng là không thích xem tivi, đi dạo phố, người khác nhiều náo nhiệt, là có thể phụ trợ ra nàng có bao nhiêu quạnh quẽ. Nàng tự nhiên không nghĩ đi tìm loại này không được tự nhiên. Suốt cửu thiên, nàng không còn có chủ động cấp Trình Mục đánh quá điện thoại. Đồng thời, Trình Mục cũng không tìm nàng, nàng cảm thấy thực hảo. Đêm 30, buổi sáng 9 giờ, Đào Yêu đem chính mình hạng nặng võ trang lên, ra tiểu khu, đáp ứng rồi muốn đi Vâu Khả Nhân trong nhà ăn Tết. Nàng chuẩn bị tại đây phía trước đi nghĩa trang vấn ân một chút Ngô Thúc. Hạ tuyết lộ không dễ đi, xe taxi đem nàng đưa đến thời điểm đã tới gần 11 giờ. Đào Yêu xủy một bình nhỏ rượu trắng nhặt cấp mà thượng. Bậc thang thực hoạt, thật dày tuyết động còn không kịp dọn dẹp. Mặt trên có hai hàng dấu chân. Nàng dậm trong đó một hàng chậm rãi hướng lên trên đi. Tới rồi Ngô Thúc mậu bia trước. Nhìn hắn trên ảnh chụp dày rộng tươi cười đứng một hồi. Đào Yêu đem kia bình rượu đem ra. Dùng mang theo tiểu sứ ly chính mình uống lên một chút. Dư lại đều khuynh đảo ở mộ bia trước. Lần trước cùng Hiểu Lệ tại đây cãi nhau, có phải hay không lại làm ngài lo lắng? Đừng lo lắng, ta mới bất hòa nàng chấp nhặt đâu. Hai chương tạp ta đều lưu chữ, chờ nàng sinh hài tử lại cấp lại nói tiếp, muốn cảm ơn ngài đâu. Nếu không phải ngài để lại hai chương tạp làm ta cho nàng, có lẽ ta hiện tại cũng chưa biện pháp đứng ở này cùng ngài nói chuyện. Kia một lần vốn dĩ muốn đánh điện thoại cấp Khả Nhân, nhưng không nghĩ tới gọi lộn số. Ngô Thúc kỳ thật ngài cũng gặp qua hắn, chính là lần trước ở chỗ này ôm ta đi nam nhân kia, rất có tiền, ân, cũng có quyền thế. Kỳ thật theo hắn không mệt đi, chính là ta chính mình rất khinh thường ta chính mình, không cùng cả năm ở bên nhau. Cũng đã thật lâu không liên hệ, ngày trước kia còn nói tưởng uống chúng ta rượu mừng đâu. Thực xin lỗi a, không có biện pháp thỉnh ngài uống lên, đúng rồi. Qua năm ta phải làm nữ chính, có phải hay không thực, vì ta vui vẻ, ngoặc kép ngoặc kép. Đứng ở mộ bia trước, nàng lại nhảy mà nói một hồi lời nói. Đến cuối cùng cảm thấy không có gì nhưng nói, chậm rãi xoay người hướng trốn đi. Dọc theo đi tới lộ một lần nữa đi xuống dưới. Bốn phía hết sức an tĩnh. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo ngoài ý muốn thuần hậu tiếng nói. Đào yêu theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Thần sắc sửng sốt, Phó Viễn cùng Trương Sâm cùng nhau xuống bậc thang. Nguyên lai vừa rồi phía trước hai hàng dấu chân là bọn họ lưu lại. Đào Yêu ngơ ngẩn nghĩ, Phó Viễn hai người đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Phó Viễn ngoài ý muốn hỏi nàng, ngươi như thế nào tại đây? Tới xem một cái trưởng bối. Đào Yêu đạm cười, Phó Viễn gật gật đầu. Cùng nàng cùng nhau đi xuống dưới, than thở nói, thời gian quá đến thật mau, chuyển cái mắt lại muốn ăn Tết, gần nhất như thế nào? Đào Yêu nhấp nhấp môi, Ân, khá tốt. Trương Sâm nói ngươi trước đó không lâu cho ta gọi điện thoại. Phó viện nghĩ nghĩ, lại hỏi, liền tưởng đem lễ phục còn cho ngươi. Phó viện yên lặng nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu, cười cười không nói chuyện. Đào Yêu hái được khẩu trang cất vào áo khoác, trong túi. Vẻ mặt mang theo điểm xin lỗi. Lễ phục hiện tại còn ở nhà ta đâu. Nhưng ta chờ hạ trực tiếp đi bằng hữu ra. Sợ là đến chờ đến cuối năm mới có thể cho ngươi đi bằng hữu ra ăn Tết. Phó viện giống như không nghe thấy nàng nói câu nói kia, dường như cũng không tiếp lời. Thần sắc nhàn nhạt mà lại hỏi một câu. Đào Yêu ở cố tình mà cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hắn như thế nào không rõ. Kiêu ngạo cùng băn khoăn không cho phép hắn lại tiến thêm một bước. Ân, Đào Yêu thanh âm thực đặc mờ ni. Phó viện nhìn nàng hơi hơi đỏ lên khuôn mặt. Hơi tự hỏi một chút. Châm trước ngôn từ mở miệng nói. Mẹ ngươi ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại. Đào Yêu quay đầu nhìn hắn một cái. Vẻ mặt bình tĩnh. Ta không có mẹ. Phó viễn ngoặc kép, lần đó đụng phải. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được nha đầu này đối Hứa Mạn có cảm tình, có chờ mong. Trước mắt này sắc mặt như thế nào có thể lạnh nhạt đến loại trình độ này. Phó viễn trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không hiện nửa phần. Ôn thanh nói, xin lỗi, không đề cập tới nàng. Đào Yêu đối hắn cười một chút, nhấp nhấp môi, lại không nói chuyện. Một đoạn thời gian không thấy, phó viễn chỉ cảm thấy hai người khoảng cách tựa hồ đột nhiên có xa một ít. Khôi phục đến lúc ban đầu cái loại này xa cách khách sáo, nghĩa trang ngoại phân biệt. Hắn nhìn xe taxi chậm, rãi đi xa bóng dáng, hỏi Trương Sâm, ta không ở trong khoảng thời gian này, đoàn phim không ra cái gì sự. Dứt lời, hắn bổ sung, có quan hệ Đào Yêu. Trương Sâm nghĩ nghĩ, lắc đầu, không ra cái gì sự. Đào tiểu thư liền cho ngươi đánh kia một chiếc điện thoại. Lúc sau đoàn phim nghỉ, nói là cuối năm lại chụp nghỉ. Phó viễn thần sắc vi lăng, nguyên nhân đâu? Trương Sâm ngoặc kép, không nghe nói có cái gì nguyên nhân, không nguyên nhân. Trước tiên hơn 10 ngày nghỉ, phương diện này tổn thất ai phụ trách? Phó viễn nhíu mày nghĩ, cởi áo khoác dựa vào sau bài trên chỗ ngồi, móc di động ra, hắn cấp đạo diễn Lưu Khánh Hâm bắt một chiếc điện thoại. Lưu Khánh Hâm cùng hắn giao tình rất thâm, cũng không cố tình giấu giếm, nói thẳng là Từ Đông đánh điện thoại. Bất quá, hắn nói thêm một câu, Từ đặc trợ gọi điện thoại trước một ngày. Đào Yêu vốn dĩ hấp dẫn phân, thỉnh nửa ngày giả, nhưng nàng sáng sớm hôm sau cũng hấp dẫn phân đâu. Người không có tới, điện thoại cũng không ai tiếp. Rất kỳ quái, đã biết. Phó viễn đảm, cười treo điện thoại. Nghĩ nghĩ, chiều Trương Sâm nói, tra một chút Đào Yêu khoảng thời gian trước chuyện như thế nào. Trương Sâm tự sau coi kính nhìn hắn một cái, theo tiếng, tốt. Đào Yêu hạ xe taxi, hướng Vưu ra đi. Tây Lương Trang đã hủy đi đến không sai biệt lắm. Vưu ra dọn vào sớm đã lạc thành ân trí trong tiểu khu. Nàng gọi điện thoại cấp Vưu Khả Nhân hỏi biển số nhà. Đi thang máy lên lầu, Vưu Khả Nhân mở cửa, hốc mắt phiếm hồng mà nhìn nàng. Yêu yêu, Đào Yêu cười ôm nàng một chút, đóng cửa đem nàng hướng trong đẩy, nhỏ giọng nói, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi thân thể không hảo đừng chạm này. Vưu Khả Nhân nắm nàng tay, hai người vào phòng đi. Nói một hồi lời nói, Đào Yêu lại làm nàng lên giường nằm. Bệnh nặng mới khỏi, nàng nhìn qua so dĩ vãng suy yếu rất nhiều, người cũng gầy không ít. Đào Yêu không nghĩ nhắc tới nàng chuyện thương tâm, mọi nơi nhìn nhìn, cười hỏi, thúc thúc A-di bọn họ đâu? Ba mẹ đi ra ngoài mua đồ vật. Nhưng vì ở bên cạnh phòng, Bưu Khả Nhân thần sắc xin lỗi mà nhìn nàng. Thanh âm thấp thấp nói, hắn mấy ngày nay cảm xúc rất kém cỏi, cũng không biết có phải hay không ở bên trong ra cái gì sự. Đều do ta, chỉnh được các ngươi đều không được ân bình. Đào Yêu đạm cười. Đừng nghĩ nhiều, ta đi xem hắn. Bưu Khả Nhân xả môi cười một chút. Đào Yêu giúp nàng dịch hảo góc chăn, xoay người đi bên cạnh phòng. Vâu nhưng vì ở nàng giơ tay gõ cửa nháy mắt mở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, nàng đạm thanh hỏi, Dũng sĩ, Câu Lưu Sở tư vị như thế nào? Vâu nhưng vì đột nhiên kéo lấy nàng thủ đoạn đem nàng kéo vào đi. Nhấc chân đá môn, Đào Yêu một cái lảo đảo. Thần sắc hơi giật mình mà nhìn hắn. Vâu nhưng vì so nàng nhỏ nửa tuổi, tính cách tản mạn ai vận động, vóc dáng sớm đã thoán thượng 1m8, phòng ngủ phụ cũng không lớn. Hai người ly đến gần, nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, đối tượng hắn bân khẩn môi mỏng tuổi trẻ khuôn mặt, thế nhưng đột nhiên sinh ra một chút áp lực. Đào Yêu nghiêng nghiêng tầm mắt, nghe được thiếu niên áp lực phẫn nộ khàn khàn thanh âm. Ai hiềm lạ ngươi giúp ta? Đào Yêu, ngươi như thế nào như thế tự cho là đúng. Lời nói ngoài lề xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.